Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1229, Lê Sơn Đệ Tử. Đối diện đi dạo Ti Liên Can Âm Thần, thấy một màn này, trong ánh mắt đều phát hiện ra vẻ kinh ngạc cùng hoang mang. Bọn họ thân là âm thần, bao nhiêu năm rồi, vẫn là lần đầu tiên từng trải loại này sự tình. Trong lòng khó mà nói là cảm giác gì. Bày trận, thập nương một trận hét lớn, mở ra hộp nữ trang, lập tức vẫy ra khắp bầu trời quang hoa. Bên người ngân giáp quỷ vũ sĩ, thụ yêu hỏa tinh, liên can đi dạo, quỷ thứ, còn có trước khi Diệp Thiếu Dương chưa từng thấy một ít quỷ yêu tinh quái. Từ từ tản ra, một đống nhét chung một chỗ, hình thành 8 phân đội. Hình cung mặt tản ra, mỗi một đội người dẫn đầu một cái, trong tay đều nắm bắt một viên quế hoa diệp, tản mát ra bất đồng sáng bóng. Kim, xích, chanh, lục, lam, tử, hắc, bạch, 8 đạo linh quang, hình thành 8 đạo quỷ môn, phân loại ở đội 8 trước người phương, 8 giữa cửa, có sóng linh lực tương liên, bát môn kim tỏa. Càn khôn đại trận, Diệp Thiếu Dương mặc dù không hiểu cái này trận pháp, thế nhưng liếc mắt nhìn ra cái này trận pháp nguyên lý là bát quái diễn bát môn. Trong đó khó đối phó nhất nhất định là càn khôn cổng trong. Vì vậy chỉ điểm Nhuế Lãnh Ngọc, cùng bản thân phân biệt vọt vào càn khôn cổng trong, những người còn lại cũng không chậm trễ, phân tán ra, phân biệt trùng kích cách mình gần nhất quỷ môn chung. Vừa vào cửa chung, bên người lập tức phong vân biến ảo, các loại linh lực từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Diệp Thiếu Dương một bên phản kích, một bên tìm kiếm mắt trận chỗ. Hiện tại cấp bách nhất không phải cùng những thứ này quỷ yêu đấu pháp, mà là phá trận cứu người. Nhưng mà không có khi kham phá nhất trọng mắt trận, trận pháp lập tức biến ảo, từ càn vào khôn, lại từ khôn chuyển đổi. Diệp Thiếu Dương rất nhanh minh bạch cái này ảo diệu của trận pháp. Chính là bát môn tương liên, đơn độc phá hỏng nhất đạo quỷ môn, bát môn sẽ lập tức xoay tròn, càn khôn đổi chỗ, tự động chữa trị, sinh sôi không ngừng. Nếu như tại chính mình không có học được tiên thiên bát quái trước khi muốn phá trận, cơ hồ không có hy vọng, coi như là ở trước hôm nay. Bản thân còn không có được biết tiên thiên bát quái toàn bộ quái tưởng. Muốn đẩy diễn xuất trước mắt cái này trận pháp diễn biến, cũng cần rất trường một ít thời gian. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là nếm thử vài lần, liền đi qua quỷ môn diễn biến, thôi toán ra toàn bộ trận pháp sinh lợi cơ chế. Ngay lập tức rời khỏi quỷ môn, đồng thời triệu hoán mọi người cùng nhau lui ra ngoài. Thấy những người này lui lại, thập nương mấy người cũng không truy kích. Thập nương ở trong trận cười lạnh. Diệp Thiếu Dương, tỷ tỷ cũng biết ngươi sẽ đến. Đã bày cái này tu di bát môn đại trận, đừng nói là ngươi, coi như sư phụ ngươi Thanh Vân Tử đến, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá giải. Ngươi không phải vẫn theo chúng ta đối nghịch sao? Mà nay sẽ ngươi nhìn tận mắt cô nương này như thế nào bị tỷ tỷ sở thu. Ha ha ha, Diệp Thiếu Dương, ngươi lại dám xông vào luân hồi đạo. Hôm nay nơi này cũng không phải là nhân gian. Các loại tỷ tỷ hấp cô nương này hồn phách, liền là ngươi tử kỳ. Cười nhạt mấy tiếng, ánh mắt lướt qua Diệp Thiếu Dương đám người, rơi vào những tăng binh đó trên người. Khai đạo, minh pháp nhị vị tôn giả, xin hãy xuất thủ vây khốn cái này tặc tử. Hai vị tôn giả nhìn nhau liếc mắt, minh pháp tôn giả thấp giọng nói, sư huynh, thêm nữa thế nhưng, khai đạo tôn giả liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, hắn đang vùi đầu vẽ bùa, đối với chu vi tất cả cũng không để ý, hai vị sư huynh ở trong tay hắn, không thể vọng động, chỉ vững vàng bảo vệ cho, không để hắn đột phá vòng vây đi ra ngoài. Các loại ngư đạo trưởng hấp thu giọt nước mắt hồn phách thì sẽ so đo với hắn, các loại bắt hắn